Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2336. Góc truyện audio.com. Bởi vì thiếu nữ cho nhũ danh, Hoắc Nhị cũng cho bản thân nháo một cái. Trầm Mộc Bạch rất là đau đầu. Nhị nhị, Hoắc Nhị, nghe thực mẹ nó một chút cũng không sảng khoái. Đổi một cái, Trầm Mộc Bạch, tiểu nhị, Hoắc Nhị mắt lé, cái này cái nhũ danh phá gì? Trầm Mộc Bạch, chấm, hắc hắc, Hoắc Nhị, hừm, Trầm Mộc Bạch giận, anh nhưng lại nói một chút. Tên anh bắt đầu cái nhũ danh gì suy nghĩ khác người. Hoắc Nhị không biết xấu hổ nói. Bảo bối, đại bảo bối, thân ái, honey, lão công, Trầm Mộc Bạch, mau mau cút, cút cho em, nhũ danh liền không giải quyết được gì. Làm hại Hoắc Nhị một đoạn thời gian rất dài. Đối với Hoắc Tam Hoắc Tư thấy vậy rất không vừa mắt. Ngay cả Hoắc Tiêu cái tình địch số một này, hắn đều cảm thấy không phải chán ghét như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Hoắc Tiêu cũng không có nhũ danh. Hắn vì thế còn làm bộ lơ đãng sách cái này. Hoắc Tiêu trên mặt không có biểu lộ gì. Cũng không cái biểu thị gì khác. Chỉ là thản nhiên nói. Bất quá là một cái tên. Cậu còn có thể càng ngây thơ một chút sao? Hoắc Nhị chấn kinh rồi. Hắn trước kia làm sao không nhìn ra. Gia hỏa này hào phóng như vậy. Hoắc Nhị thậm chí còn hoài nghi người này vẫn là Hoắc Tiêu sao? Có phải bị đoạt xá hay không? Nhưng là đối phương hắn rõ ràng nhất. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cũng suy nghĩ không ra cái nguyên xây nhân. Dứt khoát cười lạnh một tiếng. Hoắc Tiêu, đừng bày ra một bộ cậu mới là chính quy. Lão tử sớm muộn có trời đem cậu đá ra. Tốt nghiệp cấp 3, đi vào chính là cuộc sống đại học. Hoắc Thiên Lâm sách đề nghị xuất ngoại một lần. Bị con trai mình bác bỏ về sau. Cũng không có không vui, bình tĩnh giống như là mặt biển không có gió. Đại học G cực kỳ uy tín lâu năm, lịch sử lâu đời, học sinh tiến vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là ưu dị. Nhưng là Hoắc Tiêu tồn tại, giống như là phá vỡ cân bằng trước kia. Hắn quá lóng lánh, bạn rất khó tưởng tượng đến. Một người sẽ ưu tú đến bất khả tư nghị, liền xem như báo mấy cái chuyên nghiệp. Đối với đối phương mà nói, cầm tới thành tựu cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong trường học đám giáo viên, nhắc đến đối phương, không một không tán thưởng. Hoắc Tiêu người này ấn tượng tại trong suy nghĩ rất nhiều người đều không quá đồng dạng. Forum trường học cố ý mở một cái topic, thuyết pháp không đồng nhất. Hoắc Tiêu nhìn qua lãnh lãnh đạm đạm, còn không dễ tiếp cận, nhưng là thực rất đẹp trai nha. Khí chất lại xuất sắc, thả ngươi mẹ cầu thí. Hoắc Tiêu rõ ràng tính tình liền rất tốt, liền là tại tình cảm phương diện này, liền tương đối dứt khoát một chút, cho tới bây giờ không cho bất kỳ một cái nữ sinh nào có tưởng niệm dư thừa. Không phải đâu, Hoắc Tiêu không phải rất kiệt ngạo sao? Hắn cười lên thực rất tươi nha, chơi bóng rổ cũng đặc biệt lợi hại, vì sao ta cảm thấy Hoắc Tiêu rất đáng yêu? Đặc biệt là thời điểm cùng bạn gái hắn cùng một chỗ. Hâm mộ chết ta, ta nếu là có một cái bạn trai như vậy, liền xem như muốn ngôi sao cùng mặt trăng trên trời. Ta đều đem bọn nó hái xuống, tự mình đưa đến trong tay hắn. Sau đó tranh cãi liền lệch ra lầu. Bạn gái Hoắc Tiêu người nào? Hệ ngoại ngữ Tô Tô nha. Dáng dấp rất đẹp, làn da thật tốt, cũng không biết làm sao bảo dưỡng. Nghe nói hai người cấp 3 chính là người yêu. Hoắc Tiêu bối cảnh còn không nhỏ. Mấu chốt là hắn giống như thật cố gắng thích bạn gái hắn. Gờ đại hơn bao nhiêu nữ sinh nha. Che già măng mọc đưa tới cửa nói ít cũng có mười mấy cái. Còn có tối xoa xoa đám người chia tay. Tiểu thuyết nữ chính phù hợp nha. Với tư cách chủ nhân Trầm Mộc Bạch đang ở trong túc xá ăn khoai tây chiên xem phim. Cách chương.